Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 594, lớn mật nếm thử hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớn mật nếm thử hai. Nương Đại Sơn, lời nói này của ngươi có chút không thích hợp. Giọng nói sắc nhọn của Trương bà nương vang lên. Nếu ngươi cắt xén lương thực mà chúng ta giao lên thì làm sao bây giờ? Thời buổi này, lương thực còn quý hơn vàng. Ta không tin tưởng ngươi được. Một, trong lòng mụ ôm nhi tử của mình là Trương Đại Cường. Bộ dáng khoảng 9 tuổi. Vẫn ho khan không ngừng. Trình Loan Loan nhướng mắt lên. Nếu như vậy thì Trương bà nương mang nhi tử về nhà đi. Vương Vĩnh Thành, người sắp xếp người canh giữ cửa lớn của Trương gia. Không cho bất cứ người nào trong nhà bọn họ ra vào. Tất cả hậu quả, Trương gia tự mình gánh chịu. Ngươi, Trương bà nương trợn tròn hai mắt. Ngươi cũng quá độc đoán. Ngươi là tuệ nhũ nhân thì ghê gớm lắm sao? Tuệ nhũ nhân vốn rất ghê gớm. Lý Chính lạnh lùng nói. Trương gia nếu không nghe sự sắp xếp của thôn. Vậy thì thành thật ở trong nhà cho ta. Nếu dám trộm chạy ra. Lão tử lập tức đuổi cả nhà các ngươi ra ngoài. Còn mụ điên. Sao lại nhiều chuyện như vậy? Trương Vô lại hùng hổ lên tiếng. Ném Trương Đại Cường vào học đường. Tiểu tử ngươi ngoan ngoãn ở lại một mình đi. Đã lớn như vậy còn muốn nương của ngươi ôm. Không thấy mất mặt à, Trương Đại Cương. Con về lấy gạo đưa tới đây. Một, Trương bà nương còn muốn nói thêm gì nữa đã bị Trương Vô lại cưỡng ép mang đi. Ngay cả Trương gia khó nghe lời nhất cũng bị Lý Chính mắng đi. Những người khác tự nhiên là ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh. Cuối cùng hơn 20 người bệnh nhẹ đều ở trong từ đường. Còn có 3 phụ nhân nữa cũng vào ở cùng. Trình Loan Loan bảo người xây một cái bếp lò đất trên bãi đất trống. Đặt 2 cái nồi lớn lên trên. Một nồi dùng để nấu cháo. Một nồi dùng để nấu nước thuốc. Đoàn người Triệu Nhị Cẩu còn chưa trở về. Nàng tính toán mua một chút dược liệu từ trong không gian ra để nấu trước. Nàng dùng công thức song hoàng liên. Nguyên liệu chính là liên kiều, kim ngân hoa và hoàng kỳ. Công thức song hoàng liên đã được khoa học hiện đại xác minh trước khi phổ biến trên diện rộng. Có tác dụng rất tốt trong việc điều trị cảm lạnh và cảm do virus. Nàng đã từng đọc qua một bài báo. Dịch bệnh thời cổ đại. Nghe có vẻ rất đáng sợ. Kỳ thật có chút giống với bệnh cúm thời hiện đại. Chỉ cần dùng thuốc đúng bệnh. Rất nhanh đã có thể khỏi bệnh. Lúc nàng chuẩn bị dược liệu, Trịnh Lang Trung đột nhiên đi tới. Nương của Đại Sơn, người nhốt người bị bệnh một mình lại làm gì? Bọn họ cần được lập tức chữa bệnh, nếu không sẽ bị sốt cao quá mà thành kẻ ngốc. Trình Loan Loan ngẩng đầu, chậm rãi hỏi, Triệu Côn Nhi và Triệu Thiển Căn đều đã tìm Trịnh Lang Trung kê đơn thuốc. Cũng uống vài thang thuốc rồi, Trịnh Lang Trung có thể nhìn xem, bọn họ khỏi bệnh chưa? Trịnh Lang Trung bị nghẹn họng, ấp úng nói, bọn họ sốt cao không hạ xuống, ta kê đơn thuốc hạ sốt, đơn thuốc tuyệt đối không có vấn đề gì, ta cũng không rõ vì sao lại chậm chạp không thấy tốt lên. Nhưng cho dù không thấy tốt lên, cũng không thể từ bỏ trị liệu, dùng phương pháp thông nhiệt, đại tiện thanh nhiệt, để cho tà nhiệt từ dưới mà đi, vừa uống thuốc không được, vậy thì dùng thêm vài lần, cũng có thể. Đại tiện nhiều có thể khiến môi và da thâm đen, hơi thở dồn dập, nếu cơ thể quá suy nhược có thể dẫn đến tử vong. Trình Loan Loan ném dược liệu vào trong nồi, tiếp tục nói, đổi một đơn thuốc khác, dùng phương pháp dương thang chỉ sôi, thì tổn thương tuyến nước bọt, có người nóng càng nóng, lại có người càng nóng càng lạnh. Nàng đĩnh đạc nói chuyện, Trịnh Lang Trung bỗng thấy kinh hãi. Hắn biết nương của Đại Sơn rất giỏi, nhưng đây là lần đầu tiên biết được. Nương của Đại Sơn cũng biết y thuật. Trịnh Lang Trung, nghe hiểu chưa? Trọng điểm không phải là hạ sốt, mà là sơ phong giải biểu. Thanh nhiệt giải độc là ưu tiên hàng đầu. Trình Loan Loan nhìn về phía hắn. Ta dùng hoàng kỳ, liên kiều, kim ngân hoa làm dược liệu chính, lại dùng các dược liệu khác làm bổ sung. Trước nấu ra một ít dược liệu thử xem. Trịnh Lang Trung lại ngây ngốc. Điều này, đơn thuốc này, không phải dùng cho gia súc sao? Đơn thuốc này thuộc loại thuốc cát. Ý là nơi nào có vấn đề thì trị liệu nơi đó. Thuộc về loại thuốc mạnh. Chỉ có gia súc mới có thể chịu được loại thuốc mạnh như vậy. Hắn đã kê đơn thuốc này khi chữa bệnh cho các động vật trong thôn. Dùng ở trên người. Thật đúng là một lần lớn mật nếm thử. Cách chương.